Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 762, chương 762, không sai. Nói chính là ngươi. Y học trung tâm, phòng hội nghị, mỗi tháng một lần bệnh nhân nguyên nhân cái chết nghiên cứu và thảo luận hội đang tiến hành. Đăng cần bác sĩ còn không có tới. Lexi hướng cửa ra vào quan sát, thầm nói, đừng xem, hắn tới không được. Christina không có tí sức lực nào hướng trong miệng ném một mảnh khoai tây. Chiên, nhổ nước bọt nói, ngươi không có nhìn Sơ Loan cũng không có tới nha. Khẳng định là được chủ nhiệm kêu đi. Hóa giải mâu thuẫn, đây chính là gặp quỷ nhân sinh a. Một trận trò hay hoàn toàn ngâm nước nóng. Christina, Meredith khuyên nhủ, đều là đồng sự, đừng ở cái kia cười trên nỗi đau của người khác. Adam cùng Mark không đánh được, mới là tốt nhất, không nên quên chủ tịch còn tại trong bệnh viện nằm viện đâu. Nếu như bị hắn thấy được, chủ nhiệm cũng sẽ rất khó khăn. Có cái gì tốt khó xử? Christina xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhún vai nói, dù sao chủ nhiệm lập tức liền muốn về hưu. Có đánh hay không, lại cùng hắn không có quan hệ gì, mà còn thật ồn ào. Cuối cùng thua thiệt khẳng định là Sơ Loan. Adam không có chút nào dùng chúng ta lo lắng. Đừng như vậy khẳng định. Chấm ngoặc kép, Meredith lắc đầu nói, đừng như vậy khẳng định. Đây là sáng bày sự tình. Christina lập tức phản bác, có thể là nói được nửa câu. Đột nhiên sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Meredith. Ngươi có phải hay không biết rõ nội tình gì? Ta không biết. Meredith lắc đầu. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài làm báo cáo bác sĩ. Không đúng. Ngươi khẳng định biết rõ. Christina tiến vào thám tử lừng danh tình trạng. Nhìn xem Meredith. Ngươi nói đừng như vậy khẳng định. Ta liền nói hai câu. Một câu là ồn ào. Khẳng định là Sơ Loan ăn thiệt thôi. Đây là không thể nghi ngờ. Chúng ta đều 100% khẳng định, như vậy không thể khẳng định như vậy cũng chỉ có bên trên một câu. Chủ nhiệm muốn về hưu, có phải hay không chủ nhiệm cùng ngươi nói cái gì? Hắn chẳng lẽ không định về hưu? Không thể không nói, Christian xong bác sĩ học vị, không phải lấy không, khuê mật lơ đãng một câu. Lập tức để nàng phân tích ra mấu chốt tin tức. Xuyệt, Meredith vội vàng đưa tay che lại miệng của nàng. Đây là ta suy đoán, còn chưa nhất định đâu, tuyệt đối đừng nói lung tung, nói cách khác chủ nhiệm thật có ý tứ này. Christina ánh mắt ra hiệu Meredith buông tay, chờ buông tay sau đó, tiến đến Meredith bên tai, thấp giọng nói, hẳn là đi, chấm ngoặc kép, Meredith không xác định nói, chủ nhiệm mới hơn 50 một chút, thân thể không hề có một chút vấn đề. Vẫn như cũ là bệnh viện tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Một trong, phía trước hắn muốn về hưu, là vì lão bà hắn buộc hắn. Hiện tại, ngươi cũng không phải không rõ ràng tình huống. Chủ nhiệm có chỗ chần chờ, cũng rất bình thường. Đây là ngoại khoa chủ nhiệm tại Meredith tính sai bệnh nhân sau đó. Lén lút đơn độc cùng nàng nói chuyện trời đất, ẩn ẩn để lộ ra cảm xúc. Nguyên bản hắn liền không muốn về hưu. Tại bị lão bà đuổi ra, xoắn suýt sau một thời gian ngắn, tự giác những năm này thua thiệt lão bà quá nhiều, cho nên mới quyết định bồi thường tính về hưu đi cùng lão bà du lịch vòng quanh thế giới. Đồng thời sinh hài tử, những năm này, ngoại khoa chủ nhiệm say mê tại bệnh viện quản lý cùng phẫu thuật, vẫn luôn không có muốn hài tử, mặc dù hắn hiện tại hơn 50 tuổi, lão bà hắn cũng hơn 40. Thế nhưng lão bà hắn muốn hài tử tâm, hắn là biết rõ, mặc dù hắn không muốn thê tử làm cao tuổi sản phụ. Nhưng nếu là lão bà hắn thực tế kiên trì, hai phu thê cũng chưa hẳn không cho phép liều một phen. Bởi vì hắn cảm thấy hắn còn có thể, bởi vậy sau khi nghĩ thông suốt, hắn hào hứng về nhà, muốn cho lão bà một kinh hỉ. Có thể là lão bà hắn mặc đồ ngủ đi ra mở cửa. Liền không có cửa đâu để hắn tiến vào. Trong phòng còn truyền đến nam nhân xa lạ âm thanh. Ngươi tới quá trễ. Chấm ngoặc kép. Chủ nhiệm lão bà không che giấu chút nào nói. Ta đợi ngươi hơn 20 năm. Cho ngươi phát tối hậu thư về sau. lại đợi ngươi một tháng. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta một mực chờ xuống dưới? Ta đều gần 50 người. Ta thật không có bao nhiêu thời gian tiếp tục chờ đi xuống. Ngoại khoa chủ nhiệm vốn là muốn nổi giận, nhưng nghe đến lão thê nói như vậy. Hồi tưởng những năm này hắn vượt quá giới hạn. Hắn cơ bản không trở về nhà. Thê tử tìm hắn đều muốn cùng thư ký nhiều lần hẹn trước. Hắn không có cố gắng cho thê tử một đứa bé. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Chính mình rời đi. Hắn lý giải thê tử hắn cách làm. Nhưng điều này cũng làm cho hắn về hưu kế hoạch xuất hiện mâu thuẫn. Hiện tại hắn về hưu về nhà làm gì? Chỉ là về hưu lời nói đều thả ra. Thủ hạ tứ đại chủ trị đều đấu nhau. Nếu như không có một cái lý do thích hợp, hắn thật đúng là khó mà nói hắn không đi. Cho nên rất xoắn suýt. Tại lén lút dạy dỗ bị hắn coi là nữ nhi Meredith thời điểm, khó tránh khỏi chân tình bộc lộ. Bất chi bất giác để lộ ra một chút hắn hiện tại ý nghĩ. Bị Meredith biết, dạng này à, chấm ngoặc kép. Christina gật gật đầu, không nói gì. Đang cần bác sĩ tới. Lúc này Lexi nhắc nhở. Nơi này, Christina lập tức vẫy chào. Adam đi tới Christina, các nàng để lại cho hắn chỗ ngồi ngồi xuống. Đối với trên đài y sĩ trưởng áy náy cười một tiếng. Thật xin lỗi, mời tiếp tục, khục, đứng tại cửa ra vào ngoại khoa chủ nhiệm ho nhẹ một tiếng. Nguyên bản đồng loạt nhìn về phía Adam, ánh mắt lại lần nữa về tới trên đài. Chỉ là xem bọn hắn lấp lóe không yên ánh mắt, hiển nhiên tâm tư cũng không có thu hồi. Cũng thế, Adam Duncan vs Mark Sloan. Việc này sớm đã truyền khắp bệnh viện. Hội nghị hôm nay phòng cơ hồ chen lấn tràn đầy. Có thể đến đều đến. Chính là vì xem náo nhiệt. Hiện tại ai còn có tâm tư đi để ý tới cái khác. Ngoại khoa chủ nhiệm thấy thế, trực tiếp theo tổng bác sĩ nội chú Kelly trên tay nhận lấy người chủ trì micro. Nhắc nhở Mark Sloan lên đài nghiên cứu và thảo luận. Lực chú ý của mọi người nháy mắt độ cao tập trung lại. Mark Sloan lên đài, máy móc giải thích hắn tử vong ca bệnh. Sau đó lúng túng nhìn thoáng qua chủ nhiệm cùng phía dưới Adam. Bắt đầu dựa theo Adam cung cấp thị giác nói. Ngoặc kép, đây chính là ta mới nhất cảm ngộ. Lần sau gặp lại bệnh như vậy người, ta quyết định nếm thử loại này phương pháp mới. Có lẽ kết quả liền hoàn toàn khác nhau. Nơi này còn muốn cảm tạ đăng cần bác sĩ cho ta linh cảm. Đăng cần bác sĩ không hổ là được xưng là có thiên phú nhất bác sĩ. Chấm ngoặc kép, cuối cùng biến tướng chịu thua nhận thua thổi phồng câu. Nói ra miệng về sau, đáy lòng cây kia dây cung hoàn toàn buông lỏng ra. Thần sắc cũng thản nhiên, cũng không có gì lớn nha. Ta là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. 333. Ngoại khoa chủ nhiệm ở bên đầu tiên vỗ tay, Adam theo sát phía sau. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay. Toàn bộ nghiên cứu và thảo luận hội bên trên, một mảnh vui vẻ bầu không khí, không có cách nào không sung sướng. Chủ nhiệm ở phía trên nhìn chằm chằm, qua lại liếc nhìn đây. Sloan bác sĩ nói tốt. Ngoại khoa chủ nhiệm cầm lấy người chủ trì micro, đảo mắt mọi người nói. Mở nghiên cứu và thảo luận hội là vì cái gì? Chính là nhớ kỹ dạy dỗ, tiếp thu ý kiến quần chúng, cộng đồng tiến bộ, nhưng không biết cái gì bắt đầu. Cái này ban đầu mục đích nhưng biến chất. Rất nhiều người đều là mang theo không phải là học thuật ánh mắt đến đối đãi cái hội nghị này. Vừa có cơ hội, liền ác ý nhằm vào, tùy ý công kích, chấm ngoặc kép. Nghe đến đó lúc, Adam cùng Meredith đều nhìn về Christina. Không sai, nói chính là ngươi. Làm gì? Christina không được tự nhiên rụt cổ một cái. Cũng không phải theo ta bắt đầu. Nghiêm túc nghe chủ nhiệm diễn thuyết. Adam cùng Meredith bèn nhìn nhau cười. Ngoại khoa chủ nhiệm nói chuyện tại tiếp tục. Ngoặc kép, chúng ta là bác sĩ, không phải thần, không cách nào hoàn mỹ vô khuyết. Hôm nay ngươi nhằm vào người khác, ngày mai người khác cũng có thể nhằm vào ngươi. Để chúng ta dứt bỏ những này tuần hoàn ác tính, trở về ban đầu mục đích, không mang một chút tình cảm khuynh hướng tiến hành đơn thuần học thuật nghiên cứu thảo luận. Có cái gì tốt ý nghĩ, đều có thể nói. Tuyệt đối không nên có bất kỳ gánh vác. Cho dù là vừa tới thực tập y cũng đồng dạng. Đều là đường đường chính chính cầm tới y học bác sĩ học vị bác sĩ. Ai không phải thiên chi kiêu tử. Nhìn xem đăng cần bác sĩ. Ai dám nói bác sĩ tập sự thời kỳ đăng cần bác sĩ. Không thể đối bác sĩ nội trú. Y sĩ trưởng đề xuất một chút rất có tính kiến thiết ý kiến. Có khả năng trên sự trợ giúp cấp bác sĩ tiến bộ. Không ai dám nói như vậy. Chỉ cần mọi người tâm tư đều đặt ở y học bên trên. Hỗ bang hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ, chúng ta liền nhất định sẽ trở thành toàn bộ nước Mỹ toàn bộ thế giới tốt nhất dạy học bệnh viện. Chúng ta có cái thứ nhất đăng cần bác sĩ, liền sẽ có cái thứ hai. Y học trung tâm, cuối cùng sẽ tinh quang óng ánh, truyền kỳ vô hạn, 333. Lần này, mọi người tiếng vỗ tay đồng dạng nhiệt liệt, nhưng chân thành rất nhiều. Đặc biệt là những cái kia mới tới bác sĩ tập sự. Từng cái ánh mắt lửa nóng, đều kỳ vọng trở thành cái thứ hai đăng cần bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm chờ tiếng vỗ tay tự nhiên đình chỉ. Cái này rất dễ dàng, bởi vì đều là bác sĩ ngoại khoa. Làm phẫu thuật tay đều là quý giá nhất. Làm sao có thể thời gian dài vỗ tay? Dù cho lại kích động, ý tứ mấy lần cũng liền một cách tự nhiên đình chỉ. Cuối cùng dừng lại chỉ có bác sĩ tập sự. Đợi lát nữa nghiên cứu và thảo luận hội kết thúc về sau. Bọn họ riêng phần mình phụ giáo bác sĩ nội trú. Khẳng định muốn dạy dỗ bọn họ. Dạy bảo bọn họ nên như thế nào bảo vệ chính mình tay. Đăng cần bác sĩ. Ta biết ngươi bình thường có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Vì cố kỵ mặt mũi của chúng ta. Không nguyện ý nhiều lời. Ngoại khoa chủ nhiệm nói ra. Thế nhưng ta hy vọng từ hôm nay trở đi. Chỉ cần là nghiên cứu và thảo luận hội, ngươi có thể nghĩ tới cái gì liền nói cái gì. Đừng có chỗ cố kỵ. Chúng ta đều biết rõ trình độ của ngươi. Chúng ta đều hy vọng không ngừng tiến bộ. Sinh mệnh không ngừng. Học tập không chỉ. Hôm nay mọi người chúng ta cùng một chỗ học nhiều đến một chút. Không cần chờ đến ngày mai. Hôm nay khả năng liền sẽ chết ít một bệnh nhân. Đăng cần bác sĩ. Mời lên. Hiện tại liền theo ta phẫu thuật ca bệnh bắt đầu. Mọi người cùng nhau nghiên cứu và thảo luận phẫu thuật kinh nghiệm cùng dạy dỗ. Mọi người cùng nhau nghiên cứu và thảo luận. Adam không có chối từ. Rất phối hợp đi lên. Thứ nhất đây là chủ nhiệm dùng chính hắn. Đến cho Mark Sloan lưu mặt. Tất cả mọi người dạng này. Liền chủ nhiệm đều không ngoại lệ. Mark Sloan trước mặt mọi người chịu thua tự nhiên cũng liền không như vậy chói mắt. Thứ hai cái này đích xác là nghiên cứu và thảo luận hội tinh túy. Nhớ kỹ dạy dỗ, tiếp thu ý kiến quần chúng. Cộng đồng tiến bộ, đây cũng là Adam vẫn muốn làm. Phía trước Alice Gray công khai khóa. Adam liền nhiều lần mời bác sĩ bọn họ. Muốn xâm nhập nghiên cứu thảo luận ca bệnh. Nhưng thứ nhất bác sĩ bọn họ không buông ra. Thứ hai Adam cũng lo ngại mặt mũi. Không tốt cưỡng cầu. Bây giờ vừa vặn có chủ nhiệm hiện thân thuyết pháp cực lực thúc đẩy cơ hội. Adam không ngại thuận thế bước ra một bước này. Đem loại này xâm nhập đối thoại nghiên cứu thảo luận. Trực tiếp cùng từng cái danh y chủ trị trực tiếp kết nối. Chỉ cần sống qua vừa bắt đầu vấn đề mặt mũi. Biến thành thuần y học giao lưu. Đến lúc đó, người tốt ta thật lớn nhà tốt. Còn phải lại tăng thêm một cái đối với bệnh nhân càng tốt hơn. Nhiều như vậy tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.